Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4628, hài tử xuất thế ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người là người kia, nhưng là thái độ chính là kia qua lại cắt thái độ. Cùng đối với bên cạnh người tới so, một cái giống như phùng người trời cao, một cái đem người dẫm đến ngầm. Hơn nữa, kia chuyển hóa tốc độ, gọi người líu lưỡi, nhưng thật ra, mỗ gia hiểu y lý, có mỗ gia gia nhập. Phụ nhân thực mau liền ổn định tâm thần. Vì thế, khúc đàn nhi sinh sản thật sự thuận lợi. Rốt cuộc, nửa canh giờ lúc sau, một đạo chói mắt quang lóe lóe. Hoa hoa, trẻ con vang dội tiếng vang, từ rèm vải sau truyền đến. Đầu tiên là phụ nhân cao hứng cáo hỉ thanh, chúc mừng nhị vị, là cái thiên kim. Cáo già đứng ở rèm vải ngoại, tiếng nói kích động, nếu không phải còn lo lắng kết giới nội tình huống, hắn đã sớm lão lệ tung hoành. Sinh, ta kiền ngoại tôn bình an sinh ra. Đúng vậy, tộc trưởng, là cái nữ hoa, nhưng xinh đẹp. Ta mới vừa nhìn đến cẩn thận, tựa hồ ra tới thời điểm, trên người còn che một tầng ánh sáng nhu hòa đâu. Có phụ nhân trả lời, ánh sáng nhu hòa, phải biết nói, từ xưa đến nay, chỉ có những cái đó được trời yêu ái người, mới có thể xuất hiện trời giáng thụy quang dấu hiệu. Mới sinh ra nữ anh trên người cư nhiên khoác ánh sáng nhu hòa. Cáo giả vui vẻ, đang muốn hỏi kỹ càng tỉ mỉ một chút. Cái dạng gì ánh sáng nhu hòa, ôm ra tới ta nhìn xem. Lúc này, Mặc Liên Thành tiếng nói vang lên, đem huyết mạch sạch sẽ, liền nghe được phụ nhân vâng vâng dạ dạ mà đáp lại. Là, đúng vậy, công tử. Ngay sau đó, một trận luống cuống tay chân thanh âm, hẳn là vài vị phụ nhân ở thu thập kết thúc công tác. Lúc sau, mặc kệ cáo giả nôn nóng mà dò hỏi cái gì. Kia mấy cái phụ nhân đều ăn ý mà không có trả lời. Ở điểm này, mỗ gia tựa hồ càng có quyền uy một chút. Cáo già ở phòng sinh ngoại, thậm chí nhịn không được khai mắng một tiếng. Mụ nội nó, hiện nay hồ ly nhất tộc ai là gia chủ, các ngươi cư nhiên không trả lời ta vấn đề. Hắn một người ở bên ngoài lo lắng suông, lâm thời dựng trong phòng sinh, khúc đàn nhi ôm vừa mới trả lau sạch sẽ. Từ Mặc Liên Thành trên tay giao từ nàng trong lòng ngực phấn phấn nộn nộn nữ oa, chuyên chú từ ai ánh mắt dây lát mới từ nữ nhi khuôn mặt nhỏ thượng nâng lên, nhìn đưa tình ẩn tình mộ ra, nàng nhu nhu cười. Thành Thành, là cái nữ nhi, cả đời này, cùng Mặc Liên Thành kết làm vợ chồng, sinh hạ một nhi một nữ, nàng đã cảm thấy mỹ mãn. Tuy rằng không phải mới làm cha, nhưng là, nữ nhi đã đến, lại làm Mặc Liên Thành cảm giác được vui sướng. Bất quá, hắn vẫn là banh mặt, không phải bởi vì cái này ngoài ý muốn đã đến nữ nhi, là bởi vì bên ngoài cáo già kêu gào thanh quá mức ồn ào, hắn tưởng nói điểm cái gì, đều không quá phương tiện. Khúc đàn nhi hiểu biết hắn, không ra một bàn tay, nắm lấy hắn đại trường. Phù thề nhìn nhau, kia một giây bên trong, hết thảy đều ở không nói gì. Kết giới, Mộc Liêu Tô cùng Cầm Phàn còn ở cùng Kiến Vương đối cầm. May mà. Khúc đàn nhi vốn là một người tu luyện giả, thân thể khôi phục so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều lần, nhưng lần này có điểm lệnh nàng khó hiểu, là trong cơ thể linh khí không thể hiểu được tiêu hao không còn. Chờ bên này thu phục hết thảy lúc sau, Mặc Liên Thành liền làm phụ nhân đem che đậy rèm vải triệt rớt, hai vợ chồng liên quan bọn họ trong lòng ngực em bé đi ra. Thiếu niên an an tĩnh tĩnh mà đứng ở một bên, không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ kia u lục mắt ở chạm đến khúc đàn nhi trong lòng ngực nữ anh thời điểm, hơi hơi một đốn, ánh mắt quơ quơ, hắn tựa hồ kinh ngạc mà khẽ nhếch khai miệng, thật vất vả mới dịch khai, ngay sau đó, lại không dám tin tưởng mà đầu qua đi liếc mắt một cái. Cuối cùng, hắn tiểu tâm mà đem khiếp sợ ánh mắt thu hồi tới, đôi mắt đế bích ba nhộn nhạo, giấu ở trong tay áo một đôi trắng nõn thon dài tay, hơi hơi nắm lên tới. 4631 Cách chương.